Dứt lời, liền động thủ lạp xà Thạch Bảo quần áo. Thạch Bảo lúc này chỉ nói tai họa trước mắt, nào dám động tác, chính là nhậm nàng thi vi, bất quá nhắm chặt hai mắt lại hơi lộ ra khe hở hẹp. Tần Tiên Nhi chỉ coi vui đùa, tự nhiên sẽ không đi bận tâm đối phương quần áo hay không đầy đủ, bạo lực xé rách dưới, kia thô lậu không thôi liền đã bốn phía mở ra, lộ ra Thạch Bảo kia thân thể cường tráng, nhìn này bán tên đầy tớ kia con nhé con vậy thân thể. Tần Tiên Nhi không khỏi sắc mặt đỏ lên, ngẩng đầu lại nhìn Thạch Bảo liếc trộm hai mắt của mình, trong lòng không vui, vừa nghĩ lấy khiển trách tiểu tử này một phen, thề phải tiểu tử này làm trò hề, nghĩ vậy, lý, động tác liền càng thêm phong đãng mà bắt đầu, một cái ngọc tay ôm lấy dưới thân tiểu tử cổ của, trần trụi thân thể mềm mại nương tựa Thạch Bảo, tráng kiện thân thể, đôi môi khinh khải tại Thạch Bảo bên tai suy khí. Màu mỡ kiều đồn tại Thạch Bảo trên đùi từ từ thôi cọ lấy, mà nếu này câu hồn một lát, Thạch Bảo lại giống như nằm thạch, mà Tần Tiên Nhi lại dẫn đầu có chút chịu đựng không nổi hơi thở nam nhân dù, hoặc điều này làm cho nàng có chút khó chịu, khẽ cắn hàm răng sau. Tần Tiên Nhi ngọc thủ nhẹ giơ lên, bắt lấy Thạch Bảo một cái đại thủ, phóng tại chính mình trên ngực, cười duyên nói, tiểu tử, tỷ tỷ ngực có chút khổ sở, người bang tỷ tỷ xoa xoa a. Vừa mới dứt lời, không khỏi mặt cười ửng đỏ, trong lòng cất. Thạch Bảo chỉ cảm thấy trước mắt này xấu hổ khẽ run một đôi đầy đặn tuyệt luân tuyết trắng vú, tựa như hoa sen mới nở bình thường, nhảy ra thủy diện, khi xương tái tuyết, chấm cây ít ai dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, cao mất, nhũ mùi thơm khắp nơi, tại vừa rồi này một đôi xinh đẹp mềm mại cực vi cao ngất, đại ngọc miễn liền phảng phất tại trước mắt hắn lắc lư không ngừng, nhìn thấy hắn hai mắt tỏa sáng, lúc này có thể vừa hôn dung mạo. Tự nhiên không chút khách khí, bắt đầu xoa nắn kia tuyết trắng to lớn hai vú, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng đùa bỡn vậy cũng người đầu vú, khiến nó dần dần cứng rắn, mà Tần Tiên Nhi bị trước lớn mật hành động mà hối tiếc không thôi. Chính là lòng háo thắng, không để cho nàng từ không kiên trì thừa nhận nam nhân xa lạ đùa giỡn, như thế rối rắm dưới, không kiềm hãm được liền muốn đến hòa, lâm tam lưu luyến triền miên thời điểm, tâm tình khẩn trương dần dần thả lỏng, không bao lâu. Liền cảm giác bộ ngực bàn tay to tại tăng thêm, mình bị vuốt ve khoái cảm bật ra phát ra, trong lòng kinh hoàng, hô hấp cũng biến thành dồn dập. Thạch Bảo hai tay đều nắm lấy Tần Tiên Nhi một chi phong nhũ, đại tay bao bọc lấy toàn bộ vú 1/3, dần dần dùng sức, đem vú bóp biến đổi các loại hình dạng, như thế trải qua, cũng không kịp đối trên người cô gái sợ hãi, thân thể nghiêng về trước, dùng miệng hút vào nữ nhân bên trái đầu vú. Tần Tiên Nhi, a nha, một tiếng, thân thể như bị điện giật, tưởng kháng cự, thân thể nhưng không có khí lực, thêm chi lòng háo thắng quấy phá, lấy, cập trên hai vú truyền tới từng trận khoái cảm, để cho nàng dần dần bỏ qua ý niệm phản kháng, trong lòng tìm cho mình lấy lý do, cho là nhà mình tướng công nói nâng ngực mát xa, như thế lừa mình dối người ý niệm trong đầu cả đời, liền cũng thả lỏng thân thể, mặc kệ hắn, thi vi, cứ như vật tại nàng như si mê như say xưa. Bất chi bất giác, hai tay đã là ôm chặt Thạch Bảo cổ của, hai vú cũng không tự chủ hướng về phía trước rất độc, xứng, không ngờ như thế đối phương mút vào, trong miệng nhịn không được phát ra, ân. A, tiếng rên rỉ, bên này Tần Tiên Nhi tự mình chuốc lấy cực khổ, lâm vào trong cực lạc, bên kia Thạch Bảo lại miễn cưỡng bảo trì lý trí, hắn tuy rằng không có chúng nguyên nam tử như vậy đa dạng hơn trăm, nhưng nam nhân đối với trên giường hẹp chuyện tình. Tự nhiên so nữ nhân hiểu nhiều lắm, càng huống chi Thạch Bảo cũng không phải sơ ca, cửu lê bộ tộc, không khí vẫn như trên cổ, nam nữ giã ngoại ái ân tất nhiên là nhìn quen lắm rồi, cho nên một cái giường thứ chứ phượng, một là trong đó lão thủ, dùng gót chân đều biết ai lợi hại hơn. Thạch Bảo thấy nàng không có phản kháng, lá gan ngược lại lớn lên, một đôi tay thật chặt thác tại Tần Tiên Nhi căng thẳng, rất tròn cởi chuồng lên. Sự hạ thân của nàng không khỏi dạng chân ở hai chân của mình trong lúc đó, mà chính mình kia nộ trướng thật lớn, hắc hành vừa vặn xuyên qua bắp đùi của nàng trong lúc đó, đỉnh tại kia chỉ mặc quần lót trong quần, hình thành toàn bộ cổ câu hỏa âm hộ vừa vặn, ngồi ở thật lớn dương vật can thượng cục diện khó xử. Tần Tiên Nhi mua dây buộc mình, trong lòng chỉ nói chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, liền nhầm kỳ thi vi, tất nhiên là theo hắn xử trí, nhưng không ngờ đối mặt cục diện như vậy. Hai người sinh thực khí cứ như vậy thịt cùng thịt trực tiếp tư mài cùng một chỗ, trong lòng mặc dù có khổ khó nói, nhưng lại không tha hạ thể này vi diệu cảm giác, liền trong lòng nàng rối rắm là lúc, Thạch Bảo hai tay nâng cái mông của nàng, mạnh đứng lên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hai tay vịn tả kiếm thanh, khoan thật bả vai, hai chân chạy nhanh kẹp lấy nam nhân to eo, mạn rượu mật huyệt chính thích ngồi ở đối phương dẫn dắt phía trên. Nam nhân thật lớn hắc hành cách một tầng miếng vải dán chặt âm hộ nàng hòa cổ câu, để cho nàng giống như dạng chân ở tiểu thân cây giống như, đem nàng toàn bộ thân thể mềm mại đều đỉnh lên, cảm thụ được nơi riêng tư truyền tới từng trận nhiệt lực. Tần Tiên Nhi chỉ cảm thấy đến cùng choáng váng ngục huyễn, tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, nàng tuy rằng nội lực tinh thâm, nhưng lúc này lại là toàn thân bùn rùn vô lực. Hai người chậm rãi di động, da thịt thân cận, đầy đặn kiên đính tuyết trắng vú càng thật sự Thạch Bảo trước mắt, tả hữu lắc lư, kia màu hồng mềm mại đầu vú thỉnh thoảng chạm vào cập của hắn chóp mũi. Tần Tiên Nhi đại xấu hổ, vậy còn cố tốt nhất thắng không tốt thắng, chính là giống như cô gái yếu đuối giống như, nguyên bản vỗ về nam nhân bả vai hai tay của, khẩn trương ôm thật chặt này bán tên đầy tớ, phía sau lưng, đem vậy đối với phong nhũ giấu ở nam nhân rắn chắc rộng lớn trong lồng ngực. Thạch Bảo trong ngực cảm giác vậy đối với co giãn 10 phần phong nhũ đẻ ép, lẫn nhau tính khí lại qua lại cọ sát, làm cái kia lửa nóng lớn dương củ, như sắt trụ vậy cứng rắn nhếch lên, không được rung động, gắt gao đỉnh tại nữ nhân giữa hai chân, nơi riêng tư cảm thụ được nam tính rung động. Tần Tiên Nhi chỉ cảm thấy hạ thể từng trận tê dại, dâm thủy tuôn ra mà ra, xâm thấu, kia vốn là không dày quần lót. Lúc này hai người thong thả di động đến trong ao, thủy cận cập mông. Thạch Bảo liền không di động nữa nửa bước, chính là ánh mắt nóng cháy, nhìn trên người nữ nhân lắc lư một đôi phong nhũ, đột nhiên dùng miệng hút tại kia giữa hai vú rãnh giữa hai vú ở chỗ sâu trong, kia tràn ngập mùi thịt mềm mại hết sức nhũ thịt làm cho hắn hạ thể càng phát ra to cứng. Làm càn như vậy hành động, làm cho Tần Tiên Nhi có chút lui bước, trong miệng nàng kiểu thân lấy, tiểu tử, tiểu bảo nhi, ... không thể, đừng như vậy, trong miệng nói như thế. Hai chân ngược lại chặt chẽ vòng tại đối phương to trên lưng, ôm chặt đầu của đối phương mặc hắn, mút thỏa thích, hoàn cố ý đem hạ thân xấu hổ hướng ngoại tiền rất động, đem hạ thân chỗ thẹn đó ép chặt tại đối phương to lớn hắc hành lên, liêu, bát được Thạch Bảo huyết mạch sôi trào, hắn một bên dùng sức mút vào nữ nhân giữa hai vú đầy đặn nhũ thịt, một bên liều mạng dùng sức hướng Tần Tiên Nhi hạ thể đỉnh, tuy rằng cách một tầng thật mỏng miếng vải. Nhưng nữ nhân hạ thể kia mạn rượu tư vị làm cho hắn như muốn phát cuồng. Tần Tiên Nhi chỉ cảm thấy dưới chỗ kín cách một tầng miếng vải hùng vĩ giận rất vật nhiệt lực 10 phần, bị phòng nàng ý, loạn tình mê, không thể phủ nhận. Giờ khắc này Tần Tiên Nhi động xuân tâm. Nàng cả người lửa nóng, tứ chi giống như ma giống như gắt gao quấn quanh tại nam nhân thân thể cường tráng thượng. Mấy chục giây chung giống qua vài thập niên. Thạch Bảo vây quanh nàng hai khỏa sớm đầy đủ cương đỏ tươi đầu vú tứ vô kỷ, đạn mút thỏa thích lấy, đem đầy đặn hết sức tuyết trắng nhũ thịt hút đều xuất hiện nhiều điểm hoa mai. Hai người tinh khí lúc này cũng cách một tầng miếng vải kề sát cùng một chỗ, màu đen trong quần lót đang lúc dĩ nhiên hãm sâu trong đó. Chẳng biết lúc nào, Tần Tiên Nhi phát hiện mình trần như nhộng nằm tại trong ao trên khối đá khổng lồ lên, toàn thân ấm, rừng rực, lười biếng, võ công cao cường nàng. Lúc này đúng là cốt nhuyễn gân nha, vô lực kháng cự. Kia tình điêu tế trác hoàn mỹ dáng người lên, loại bạch ngọc mượt mà mỹ nhũ vô cùng kiên đĩnh đầy đặn, eo nhỏ, bụng, bảo trì xinh đẹp đường cong, thon dài trên chân ngọc không có nửa điểm sẹo lùi. Kia hay tướng lộ đen sẫm phương thảo dày đặc nơi, dầm thủy róc rách, phối hợp của nàng tuyệt thế dung mạo, như thế chân thật bạo lộ tại Thạch Bảo trước mắt. Gặp trước người nam nhân kia sói đói vậy ánh mắt. Tần Tiên Nhi trong lòng cả kinh, đang định làm ra phản ứng, nhưng không ngờ Thạch Bảo cũng không có như nàng tưởng tượng bình thường xách súng lên ngựa, ngược lại hắn nâng lên nàng thon dài đùi đẹp, nắm của nàng chân ngọc, tinh tế, nắn bóp, Tần Tiên Nhi chân của trường mềm mại non mịn, xúc tua nhu nị, ngón chân bịt kín khép lại, tinh tế bóng loáng, màu hồng ngón tay, giáp, là lướt khéo léo, trong suốt trong sáng, toàn bộ bắp chân cốt nhục cùng đình, không tì vết chút nào. Bầy biện ra trong trắng lộ hồng khỏe mạnh huyết sắc, thấy nam nhân si mê, nhìn mình chân ngọc, đắc ý sắp, cũng liền thả lỏng cảnh giác. Bên này Tần Tiên Nhi đánh mất cảnh giác, bên kia Thạch Bảo lại là tả phủ bên phải sờ, yêu thích không buông tay, nhịn không được mở ra miệng rộng, lại liếm lại mút lên, làm cho Tần Tiên Nhi yêu kiều liên tục, thưởng thức mỹ nhân chân ngọc một lát. Thạch Bảo lực chú ý bắt đầu hướng về phía trước rời đi, Đầu tiên là mềm nhẹ vuốt ve Tần Tiên Nhi chợt lưu mềm mại phong tùng mông đẹp, đầu món tay linh hoạt dọc theo cổ câu, tại nàng nơi riêng tư khinh tao chậm trọn, cao thấp dao động. Chỉ làm cho Tần Tiên Nhi cảm thấy hạ thân chỗ ngứa đều bị tao lần, thoải mái khó nói lên lời, không khỏi tình dục bừng bừng phấn chấn, kiều mị khinh hừ lên. Thạch Bảo thấy nàng má đào ửng đỏ, hai mắt mông lung, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vù vù thở gấp gáp, biết nữ nhân này như trong trại nữ nhân giống như, tất nhiên là thả lỏng tâm tình, tận tình khiêu khích lên. Tại màu đen cự thạch phụ trợ xuống, Tần Tiên Nhi thân thể có vẻ phá lệ trắng noãn đẫy đà, thành thục mỹ phụ da thịt, tuy rằng vẫn giống như Vân Anh chưa gả cô gái vậy mềm mại, nhưng so sánh với đáng sợ hơn bị một loại nhục dục mỹ. Trải qua nam tính dễ chịu sau thân thể, mẫn cảm, diêm rúa, no đủ, mượt mà, mờ mờ ảo ảo tản mát ra một loại thực tùy biết vị thiếu phụ cám dỗ. Tại nam nhân bừa bãi vuốt ve trà đạp hạ càng lộ vẻ diêm rúa lẳng lơ. Tần Tiên Nhi đắm chìm ở cảm quan dưới sự kích thích, xuân thủy không ngừng trào ra, trên mặt lại hiện ra mê ly hoảng hốt mị thái. Tần Tiên Nhi mặc dù sớm gả làm vợ người ta, nhưng gần nhất nhà mình tướng công thê thiếp như vân. Về phương diện khác còn lại là hồi lâu chưa nhân sự, Thạch Bảo ở lâu điền đấy, chẳng những thể lực tràn đầy, hơn nữa sớm cùng trong trại em gái nếm trái cấm, đa dạng tuy rằng không có lâm tam nhiều, nhưng chung không phải sơ ca, hơn nữa Tần Tiên Nhi trong lòng có loại bối đức e lệ, như thế mấy vậy tổng hợp lại cùng một chỗ, tất nhiên là để cho nàng muốn ngừng mà không được. Thạch Bảo thô ráp bàn tay to, khi thì vuốt ve này mỹ thiếu phụ nhiều chất lỏng nơi riêng tư. Khi thì vuốt ve kia hoạt nộn da thịt mà Tần Tiên Nhi nhanh đóng lại mi mắt, gợi cảm mà diễm lệ môi khẽ nhếch lấy, thỉnh thoảng hoàn phát ra liêu nhân rên rỉ. Vậy đối với tay mềm tức thì bị nam nhân nắm chặt, theo đối phương dắt, vuốt ve chính mình trơn mềm thân thể. Chẳng biết lúc nào, Thạch Bảo đã nằm ở Tần Tiên Nhi trên người của, đầu lưỡi bắt đầu theo cổ trắng của nàng xuống phía dưới hôn tới, nam, người đầu lưỡi rất kỹ xảo, cũng không có đi hôn nàng vậy đối với chiến nguy nguy vú. Ngược lại là vòng quanh vú cạnh ngoài liếm quá, theo bằng phẳng bụng một đường xuống phía dưới. Ân, không, đối với nam nhân đi vi, Tần Tiên Nhi có chút kháng cử, đồng thời lại có chút mơ hồ chờ mong, tựa hồ là nghe được nàng kháng cử, kia một đường xuống phía dưới đầu lưỡi dừng bước, ngược lại quay đầu chuyển hướng phía trước vứt tới không để ý tới cái kia đối đầy đặn, đứng thẳng vú, hắn theo bên ngoài giống vẽ vòng tròn vậy hướng vào phía trong từ từ liếm nhũ thịt. Đi bước một tới gần kia đỏ tươi, đầu vú, mê ly Tần Tiên Nhi kinh ngạc phát hiện mình đầu vú bất chi bất giác trở nên lửa nóng, nam nhân đầu lưỡi mới tiếp cận, chạm được quầng vú, như sóng chiều vậy khoái cảm liền đã truyền khắp toàn thân, theo càng ngày càng cao kháng khoái cảm truyền khắp toàn thân, Tần Tiên Nhi lý trí cũng càng lúc càng trầm luân, nàng cũng không có nghĩ qua hòa nam nhân khác yêu đương vụng trộm, quá mức đến ngày hôm nay đến tắm rửa, chạm vào, đến Thạch Bảo đều là hết ý sự tình. Về phần phía sau khiêu khích cũng bất quá là lâm thời nảy lòng tham, nhưng sự tình đã càng phát ra cười, cách khống chế của nàng. Nàng biết nếu để cho sinh lý gãi ngứa cùng phấn khởi lại tiếp tục cháy lan đi xuống, mình nhất định sẽ rất mau thần phục ở nơi này so với chính mình tuổi trẻ rất nhiều tiểu tử dưới thân. Cho nên khi kia trứng vịt lớn đỉnh quy đầu đã đến chỗ kín của nàng, chuẩn bị đẩy ra này non mềm hai mảnh thịt non lúc Tần Tiên Nhi bản năng sản sinh một loại sợ hãi. Đối lập tức phải tới nam nhân xa lạ xâm nhập sợ hãi, cũng là đối với mình tâm lý thế nhưng sẽ có ý nghĩ như vậy sợ hãi. Không, giờ khắc này sợ hãi để cho nàng sản sinh kháng cự cảm giác, thân thể phản xạ có điều kiện vậy căng thẳng, âm hộ chung quanh, cơ bắp băng bó quá chặt chẽ đấy, ý đồ ngăn cản xa lạ kia dương cụ xâm nhập. Thạch Bảo hiển nhiên không ngờ tới dưới thân người nữ nhân này nơi riêng tư như thế chặt chẽ, quy đầu lại bị chắn bên ngoài. Tà, thủ theo Tần Tiên Nhi hung bộ ngực đầy đặn trượt, đối với viên kia long mờ u lồn vỗ tới. Ba, một tiếng lưu lại ngũ căn nhàn nhạt giấu tay. Thân thể nữ nhân bản năng chiều thượng trốn tránh một chút, miệng huyệt bắp thịt của cũng bị vội vào lòng rồi rời ra. Thừa dịp nữ nhân không có phản ứng kịp thời điểm, Thạch Bảo lập tức cúi người, đem lực lượng của toàn thân tập trung ở trên lưng dùng sức một cái, phác, suy, một chút, quy đầu mạnh mẽ nhập vào này cụ tuyệt vời thân thể. Nơi riêng tư kia phảng phất bị xé nứt vậy đau đớn cộng thêm tâm lý thất đức làm cho Tần Tiên Nhi có chút thất thần. Vào giờ khắc này nàng quên mất võ công của mình, như cùng một người đàn bà bình thường liều mạng dãy giụa, mà Thạch Bảo như con nghé con bình thường, thân thể chặt chẽ đặt ở trên thân thể của nàng, hai bàn tay to hung hăng cầm Tần Tiên Nhi mảnh khảnh thủ đoạn, hạ thể từ mệnh vào trong đỉnh đi. Lúc này Tần Tiên Nhi sớm không có trước kia phóng đãng không kiềm chế được, hai mắt mở rất lớn, miệng không tiếng động trương hợp lấy, nàng tưởng hô to, lại chỉ có thể phí công theo trong cổ họng phát ra, hiển hách thanh âm của hạ thể chặt chẽ miệng huyệt bị chống đỡ lái đến cực hạn. Tuy rằng nam nhân dương cụ vẫn chưa hoàn toàn đỉnh đi vào, nhưng đã cảm nhận được đáng sợ chướng bụng cảm giác. Nam nhân dương cụ coi như phải chính mình xé thành hai nửa, nàng lắc đầu tránh, chát, phía chân bản năng mãnh đặng mà bắt đầu, thon dài như ngọc chân của chỉ cương trực lấy, phảng phất rút gân. Loại này cảm giác đau đớn tựa như hòa nhà mình lang quân mới nếm thử trái cấm một khắc kia, quy đầu xé mở màng trinh khi đau, đau, không. Có lẽ nói một khắc kia gây cho của nàng đau đớn xa xa không bằng lúc này đây. Nhà mình lang quân ôn nhu hiển nhiên không phải. Trên người này thô lỗ dã man bán tên đầy tớ có thể so sánh. Không để ý đến nữ nhân dưới người đau đớn. Thạch Bảo chính là bản năng tùng động hạ thể. Với hắn mà nói, dưới thân này trung nguyên nữ nhân nơi riêng tư là như vậy nhỏ hẹp hòa chặt chẽ. Kia miệng huyệt tựa như da bộ giống nhau. Thật chặt kẹp lấy hắn, dương củ, kẹp chặt hắn quả quyết. Đây là trong trại bên trong nữ người thường không thể cho cảm thụ của hắn, cực kỳ thoải mái. Nhìn thất thần nữ nhân, Thạch Bảo có chút bất mãn, bộ lạc lớn lên đứa nhỏ tuy rằng chất phác, nhưng đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Sự đã như thế, cùng với sau bị mỹ nữ này xà giết chết, không bằng thật sớm chọc ghẹo một phen, về sau tức xử tử, cũng chết được rồi không tiếc nuối. Nghĩ đến là làm, hắn đem mông giơ lên. Thân thủ đến Tần Tiên Nhi sau đầu, đem nàng nửa người trên dơ lên, minh mục trương đảm hiển lộ lấy chính mình dương vật hùng tráng. Tần Tiên Nhi đối này tiểu nam nhân trong chớp nhoáng này thô bạo kinh trụ, ngơ ngác đang nhìn mình bộ phận sinh dục, quên mất thẹn thùng, quên mất nhắm mắt, lập gia đình như thế nhiều năm, nàng là lần đầu tiên nhìn đến côn thịt cắm vào trong cơ thể mình một màn. Nam nhân gân xanh quấn quýt, côn thịt thoạt nhìn dị thường thô to. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được phía trên kia truyền ra đặc hơn hùng, tính khí hơi thở, hòa mặt trên kia hở ra điều điều mạch máu, một cỗ mãnh liệt sợ hãi hòa thần phục cảm giác đột ngột theo đáy lòng truyền, lần toàn thân, Thạch Bảo hiển nhiên căn bản cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Theo hắn sáp nhập Tần Tiên Nhi một khắc kia, hắn liền hóa thân thành này, điền trì ùn ùn xài lang, thô bạo và tham lam. Tần Tiên Nhi có thể cảm nhận được này tiểu nam nhân tại thực cố gắng chiều tự mình trong cơ thể chìa vào, không phải hắn không nghĩ lập tức cắm thẳng vào rốt cuộc, mà là chặt chẽ âm đạo lực cản quá lớn. Kia một vòng, vòng hình đinh ốc đấy, nhanh mà co giãn nếp uốn theo này tiểu nam nhân to đầu rùa chen vào một đám trình tự lấy tạp quy đầu cạnh, lại bị quy đầu vô tình tạo ra, sau đó tiến vào kế tiếp, tạo ra. Loại này bên trong âm đạo nếp uốn bị chống đỡ, mở đau đớn thêm cảm giác khác thường làm cho trong lòng nàng hoang mang rối loạn khó chịu. Nhà mình tướng công cũng như thế đỉnh quá, nhưng là hắn thực ôn nhu, xa xa không có này tiểu nam nhân như thế thô bạo, mà làm cho nàng kinh cụ chính là mình trong cơ thể kia cứng rắn dương vật đã vượt qua trước kia chính mình tướng công sáp nhập lớn nhất chiều sâu, lại vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Đáng sợ là Thạch Bảo lộ ở bên ngoài dương vật ít nhất còn có nàng một cây ngón út như vậy, trường không có sáp nhập, mà càng làm cho nàng thấp thỏm lo âu là, nam nhân kia to dài dương vật đã gần sát hoa tâm của nàng. Không, nàng có chút sợ hãi, có chút kháng cự, nhưng trên người nam nhân hiển nhiên không để ý đến này đó, mà là bên hông đột nhiên nhất đỉnh, diễm hồng sắc no đủ âm thần bị đè ép thành hai mảnh đáng thương bánh kem, lớn dương cụ đỉnh quá hoa tâm, tiến nhập một cái địa phương xa lạ. A, Tần Tiên Nhi thất thanh kêu lên, mà nam nhân cũng không để ý tới của nàng đau đớn, thong thả lại kiên định lần lượt đại lực co rúm, vô thần buông xuống, cái đầu, nhìn mình kia mềm mại nơi riêng tư theo nam nhân dương cụ đút vào cuốn tiến nhảy ra, phấn hồng thịt non bị thô to, dương vật xâm nhập thân thể lại bị mang ra khỏi, toàn bộ một vòng mềm mại trơn trượt bộ phận sinh dục đã bị chống đỡ cơ hồ trong suốt trong sáng, dính, trượt chất lỏng không ngừng theo ái ân khe hở chảy ra. Giống như muốn đem thân thể của chính mình xuyên thủng giống nhau. Chấm, từ từ, Tần Tiên Nhi bắt đầu ngạc nhiên phát hiện mình hạ thể cảm giác bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái loại này rét thấu xương, đau đớn dần dần biến thành một loại giống như đã từng quen biết kích thích. Này kích thích nhưng lại theo tiểu nam nhân động tác nhanh hơn càng ngày càng mãnh liệt. Tần Tiên Nhi không muốn để cho này dã man thô lỗ tiểu nam nhân nhìn đến chính mình động tình một mặt, tuy rằng cố nén không cho chính mình lộ ra cái gì vui vẻ thanh âm của, nhưng theo trong lỗ mũi phát ra nặng nề tiếng thở dốc tựa như làm tình làm được khoái trá khi dầm đãng rên rỉ, vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, chính mình no đủ vú lại đang bành trướng. Loại này bành trướng sản sinh bạo liệt, dường như đau đớn, là nàng cho tới bây giờ đều không có thể hội. Giờ khắc này, nàng vội vàng hy vọng có một bàn tay tại nàng bành trướng trên vú nhu, trả sát. Lúc này đây, Thạch Bảo tựa hồ hiểu ý của nàng, nắm nàng một cái để tay đến kia sưng không chịu nổi trên vú. Tần Tiên Nhi biết này tiểu nam nhân ý tứ, nhưng lúc này đã không để ý tới khác. Hai tay dùng sức xoa nắn, kia sưng không chịu nổi vú. Tại kia trắng noãn nhũ phong thượng lưu lại mảnh khảnh dấu tay. Đang lúc bộ ngực thống khổ dần dần giảm lúc nhỏ, từ hạ thể lại truyền đến một cỗ thống khổ khó tả, để cho nàng hoa kêu lên một tiếng, toàn thân cơ bắp mạnh trừ chặt, giống điện giật giống nhau, bụng dưới hòa đùi đều kịch liệt, co rút mà bắt đầu, đầu liều lĩnh qua lại lắc lư, đè ép vú tay của, mạnh mẽ gắt gao bắt lấy trước người nam nhân, phía sau lưng, ngón tay cương trực thành một đoàn. Thạch Bảo dương cụ lại sinh sôi xâm nhập trong hoa tâm, a a nha, đau a, đau chết mất, chấm, không cần, Tần Tiên Nhi bản năng kêu to, quả đấm nhỏ vô lực đấm vào nam nhân rộng thùng thình sau lưng của. Mà Thạch Bảo còn lại là thật chặt đặt ở nữ nhân trên người, tạm thời đình chỉ đốt vào, săn sóc hôn Tần Tiên Nhi ẩm ướt, ươn ướt gương mặt của hòa kia sớm rình thật lâu sau, cuối cùng được mong muốn đôi môi. Không biết bao lâu. Tần Tiên Nhi chậm rãi, cảm thấy trong thân thể đau đớn chậm rãi tiêu thất, sau đó tựa như vài chục trích, mấy trăm con kiến ở nơi nào dùng sức nhốn nháo, cảm giác tê dại từ dưới thân lan tràn đến cùng não đến đây. Giờ khắc này trong đầu nàng nhưng lại nhìn hiện ra một cái đáng sợ ý tưởng, tiểu tử này sao vậy bất động? Nàng ngẩng đầu nhìn trên người tiểu nam nhân, Thạch Bảo cũng nhìn nàng, hai người mắt to chừng mắt nhỏ một lát, Tần Tiên Nhi đầu tiên chịu đựng không nổi hơi hơi nhéo hạ eo. Sau đó nàng xem gặp trên người tiểu nam nhân đắc ý cười, bắt đầu đốt vào khởi, đến, lại bắt đầu đốt vào động tác cấp Tần Tiên Nhi sản sinh một loại chưa bao giờ có cảm giác, tượng một cái to lớn thủ đem, nàng bắt lấy xoa nắn giống như, dần dần không chống cự nổi này cảm giác khó hiểu, thêm chi trước ngực bạo trướng cảm giác, nàng lại nhu, trà sát khởi vú của mình, này trong một sát na yếu đuối cảm, cùng với dưới thân nam nhân thần phục làm cho Tần Tiên Nhi cảm thấy mới mẻ. Làm vi thiên chi, kiêu nữ, nàng là kiêu ngạo, diện mạo, võ công, thân phận, liền liên tỷ tỷ của mình, nàng đều không có sản đã sanh loại này, cảm giác, nhưng là hiện đang đối mặt này dã man tiểu nam nhân, lần đầu tiên có kính úy cảm giác. Đối mặt cường giả, thần phục cảm, đối này tiểu nam nhân thần phục cảm, hiện tại, người đàn ông này mỗi lần dương cụ rút ra lúc, nội tâm của nàng nhưng lại, nhìn cảm thấy hư không. Thế nhưng không khỏi khát vọng này tiểu nam nhân dương vật chạy nhanh chen vào. Dùng sức chen vào, càng sâu chen vào, theo hạ thân truyền tới, ba ba, tiếng đánh, Tần Tiên Nhi cảm thấy mình cặp vú đầy đặn theo trên người tiểu nam nhân đụng vào trước ngực đại phúc độ, cao thấp phiêu đi lại, dường như muốn theo bộ ngực bay ra ngoài giống nhau. Trong miệng cũng bắt đầu không giải thích được nhộn nhạo câu hồn thân, ngâm, làm vi nhất người kiêu ngạo, loại này bản năng rên rỉ là nàng chưa từng có trôi qua. Điều này làm cho Tần Tiên Nhi đối nảy hung, chào mà đến dục niệm hòa rên rỉ cảm thấy giật mình, cảm thấy sỉ nhục, nàng tưởng câm miệng, nhưng là bản năng của thân thể không để cho nàng tự chủ nghênh hợp nam nhân, thanh âm rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng phiêu. Ta sao vậy thật sự như thế dâm tiện, nàng môn tự vấn lòng, hiển nhiên Thạch Bảo cũng không có cho hắn cơ hội suy tính, ba, một tiếng rút ra to dài dương cụ. Buông lỏng đem Tần Tiên Nhi lật qua, ngả ngớn vỗ vỗ cái mông của nàng, trở về, quá thần Tần Tiên Nhi rất nhanh hiểu này tiểu nam nhân ý đồ, hắn muốn dùng sau lưng thức tiến vào, nàng có chút khó hiểu này, cái phía trước hoàn một bộ mọn núi hoa tiểu nam nhân sao vậy sẽ biến thành cái dạng này, thế nhưng sẽ nghĩ tới dùng cẩu giao phối biện pháp, lãng phí chính mình, đây là lâm tam đều làm không được sự tình. Thạch Bảo đối với nữ nhân trần chờ cự tuyệt có điểm không kiên nhẫn. Ba ba, thật mạnh vỗ nàng hai cái mông. Tuy rằng Tần Tiên Nhi trong lòng thực mâu thuẫn này tư thế, nhưng cái mông lại thuận theo quyệt mà bắt đầu, loại này theo trong lòng bản năng, khuất phục cảm giác, làm cho thân thể của nàng không dám cự tuyệt đối phương yêu cầu. Nam nhân vì gì đều thích làm cho nữ nhân chọn dùng loại này tư thế. Người đàn ông này là, chính mình tướng công cũng thế, chính là khác nhau tại với mình tướng công một lần cũng chưa thành công qua, hai tay chống đất hai gối gấp khúc quỳ rạp trên mặt đất, nhìn qua tựa như con, bạch bạch tịnh tịnh dáng người vô cùng tốt chó mẹ, cao quý chó mẹ, loại này cực đoan khuất nhục làm cho Tần Tiên Nhi thân thể hơi run rẩy mà bắt đầu, nàng tựa hồ thật sự biến thành mẫu, cầu, mà không phải cái kiêu y chấn võ lâm yêu nữ. A, Thạch Bảo lại sắp nhập động tác làm cho Tần Tiên Nhi kêu to lên, rốt cuộc không ý thức đi cảm thụ kia đáy lòng khuất nhục, từ phía sau lưng tư thế sắp nhập chiều sâu so khác tư thế muốn lớn rất nhiều, nàng rõ ràng cảm thấy bị đánh sâu vào hỏa kích thích cường, liệt rất nhiều. Thạch Bảo dùng lớn côn thịt đối với Cao Kiều lấy cái mông nữ nhân đút vào, tựa như một cái đắc thắng tướng quân cưỡi của hắn chiến mã. Kia từng tiếng, ba ba, dã nữ nhân cái mông thanh âm của tựa như vung trường tiên ở trên sa trường rong ruổi. Loại khuất nhục này hòa khoái cảm mang đến, khác cảm giác làm cho Tần Tiên Nhi rốt cục hỏng mất. Hai tay rốt cuộc nhịn không được thân thể, nửa người trên sụi lơ tại trên đá lớn. Y-a-a, a-a, ngộp kép, Tần Tiên Nhi chỉ cảm thấy tóc bị nam nhân phía sau hướng về phía trước thoát đi, tựa như thật sự lôi kéo cương ngựa giống nhau. Nàng bị vội vã một lần nữa ngẩng đầu lên, xinh đẹp mặt cười che kín bệnh trạng đỏ ửng, hai tay run rẩy chống đỡ nổi nửa người trên. Đối với Thạch Bảo mà nói, đối chết sợ hãi làm cho hắn vào giờ khắc này hoàn toàn điên cuồng rồi. Hắn nghĩ chính là hưởng thụ này, nhân sinh cuối cùng hoàn hảo, làm vi một cái tại đất man hoang lớn lên người đến nói. Hắn chất phác đầu óc thật sự đem Tần Tiên Nhi nhận thức làm kia trong trại lão già trong miệng xà mỹ nữ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn bị cám dỗ bắt đầu, cũng đã nghĩ xong, tương lai, có thể cùng như thế xinh đẹp xà mỹ nữ hoàn hảo, đã chết lại có cái gì. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đối với sợ hãi tử vong vẫn làm cho hắn trở nên càn rỡ, bạt ra bản thân dương, củ, cúi người đem sụi lơ nữ nhân ôm vào trong ngực, đi hướng cự thạch trung gian kia giống như ụ đá vậy nhô ra, ngồi ở thượng mặt, giúp đỡ thân thể nữ nhân, gật đầu ý bảo nữ nhân. Để cho nàng tọa tại giữa hai chân của mình, Tần Tiên Nhi tự nhiên biết ý của đối phương, nhưng cũng không có bất kỳ che kín, ngược lại có vẻ ôn nhu nghe lời, làm vi nhất trời sinh cao quý nữ nhân, tại nàng đi qua trong đời chưa từng có như vậy thuận theo, nhìn ngồi ở chỗ kia vẻ mặt phong sương tiểu nam nhân, nàng quyến rũ cười, mở ra đùi, lộ ra có chút sưng đỏ hạ thể, ngoan ngoãn ngồi ở nam nhân giữa hai chân kia to, trưởng trên dương vật. Chủ động và nhiệt liệt dãy rủa kích thước lưng áo. Vào giờ khắc này, nàng đã buông xuống gia đình, buông, hiểu rõ tự tôn, chỉ còn lại có bản năng khàn khàn rên rỉ, tựa như kia trong núi rừng động dục mẫu thú. Chấm.